Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, cảm giác quen thuộc. Nếu tới khiêu chiến ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần nhìn Tiền Dũng, chậm rãi đi ra, chìa tay ra, nói: Tới đi, ta chờ đâu? Chịu chết đi. Tiền Dũng tự nghĩ thực lực mình coi như có thể đối phó một cái Diệp Trần là không có vấn đề gì. Lúc này một cái phi thân nhảy tới, một hai quả đấm đầu hướng Diệp Trần gọi lại. Bàn về thực lực, hắn cũng là xuất khiếu sơ kỳ cao thủ. Ở Giang Châu khu vực này, cũng là một nhân vật. Ở Long Vương Điện nội bộ, vậy coi là trên cao thủ. Tới tốt, Diệp Trần thực lực từ hồi đến trên trái đất sau đó liền được rất lớn tiến bộ. Vẫn luôn là vững bước lên cao. Bị rèn luyện cũng không nhỏ. Ở đại lục thiên huyền trên bị nguy hiểm và cường độ huấn luyện. Và trên trái đất những người này so sánh, dĩ nhiên là không thể thường ngày mà nói. Tiền Dũng ngày thường nhìn thấy người lợi hại nhất cũng chỉ là phân thần kỳ. Có thể Diệp Trần nhìn thấy động hư cảnh, đều đã có rất nhiều. Cái loại này tầm mắt, không phải Tiền Dũng những người này có thể so sánh. Mới vừa giao thủ một cái, Tiền Dũng liền khắp nơi bị chế trụ. Căn bản không phải Diệp Trần đối thủ. Chỉ là, Diệp Trần nhưng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này một nhóm trên người công phu, tựa hồ có chút quen thuộc cảm. Chẳng lẽ đám người này sư phụ vẫn cùng mình có chút sâu xa không được? Cái này không đúng à? Trên trái đất người quen biết rất ít. Làm sao những người này sẽ công phu quen thuộc như vậy? Diệp Trần đánh, liền đi qua chừng 10 chiêu. Đại sư huynh đây là đang làm gì à? Hắn cũng không phải là không đánh lại. Làm gì như thế vết mực à? Tử Quỳnh nhìn hồi lâu, không nhịn được nói. Đại sư huynh là đang luyện tay đi. Triệu Minh Tu bỗng nhiên nói. Nhất định là như vậy. Đại sư huynh bực nào nhân vật à? Lấy hắn năng lực, đánh bại người này khẳng định là đủ rồi. Nhưng chậm chạp không hạ tử thủ. Nhất định là đang dùng loại phương pháp này rèn luyện mình. Thật lợi hại. Đại sư huynh thật là có trước gặp Minh à? Đúng vậy. Nếu không người ta tại sao là đại sư huynh đâu? Lợi hại. Không buông tha bất kỳ cơ hội rèn luyện mình. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám thuần dương tiên tông người đều là 10 phần bội phục vừa nói. Tất cả đều đang khích lệ trước Diệp Trần. Thật ra thì, chỉ có Diệp Trần mình biết. Hắn chỉ là suy tư một tí những người này công phu tại sao sẽ có cảm giác quen thuộc. Sau đó thất thần mà thôi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có muốn rõ ràng. Diệp Trần đột nhiên phát lực, liền đem Tiền Dũng đánh lui. Bành, Tiền Dũng thẳng tắp rơi vào trên đất, té xuống, thiếu chút nữa không té tự té chân. Tiền Dũng, phó hội trưởng, Long Vương Điện người nơi này đều là thất kinh. Ai vậy không nghĩ tới, Tiền Dũng lại có thể bại thảm như vậy, trực tiếp rơi trên mặt đất, bị một quyền đánh bại. Cái này, mấy cái Long Vương Điện đệ tử đem Tiền Dũng cho đỡ lên, mang tới phía sau, Bùi Hoành đứng ở phía trước nhất, tạm thời có chút kinh nghi bất định. Hắn không biết, trước mắt cái này một nhóm người thực lực rốt cuộc là như thế nào. Các ngươi còn người nào ra à? Diệp Trần nhìn Long Vương Điện trong đội ngũ người, trực tiếp hỏi nói, tay ta còn ngứa ngáy trước đâu. Lại tới đi, còn tới, có tự tin như vậy. Bùi Hoành sắc mặt khó khăn xem, nhìn chung quanh Trương Đông Thăng hai người, nhất thời có chút thất vọng. Bởi vì hắn thấy cái này hai người trong mắt chỉ có né tránh vẻ. Rõ ràng cho thấy không muốn đi lên tái chiến. Bọn họ thực lực và Tiền Dũng cũng kém không nhiều. Cho dù đi lên, chỉ sợ cũng là ngực hơn cắt tay. Không muốn đi lên vậy là đặc biệt bình thường. Ta tới. Bùi Hoành lắc người một cái, đi lên trước, nghiêm nghị nói. Chính là mấy người liền dám đối kháng chúng ta Long Vương Điện. Bản hội trưởng tới lãnh giáo các ngươi một chút cao chiêu. Nói xong, đánh một cái thức mở đầu. Công phu này, thật vẫn là rất giống mình dạy đi ra à. Diệp Trần nhìn đối phương người này công phu, nhất thời liền tò mò. Người công phu này là ai dạy ngươi? Diệp Trần nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên là chúng ta Long Vương Điện Phó Điện Chủ dạy. Làm sao? Có vấn đề gì không? Bùi Hoành hỏi ngược lại nói. Phó Điện Chủ, Diệp Trần nghe lời này. Một hồi tò mò, vậy các ngươi Phó Điện Chủ lại là người nào? Ừ, đây là ý gì? Hỏi thăm chuyện nhà. Bùi Hoành nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, các ngươi công phu này ta còn rất quen thuộc. Quen thuộc, đây là đang kéo gần quan hệ sao? Bùi Hoành cười, nói, quen thuộc cái dám, ta xem ngươi là không đánh lại ta. Cho nên mới nói ra những lời này kéo gần quan hệ đi. Ta nói cho ngươi, cái này là vô dụng. Ta tu vi, có thể so với ngươi cao. Còn công phu của ngươi, thật là khôi hài. Vậy tới đi. Để cho ta thử một chút. Diệp Trần cũng không giải thích rõ. Thản nhiên nói. Tới thì tới. Ai sợ ai. Bùi Hoành đánh thức mở đầu. Thì phải đi lên đánh người. Chậm. Trần Đông Lai nhưng là mở miệng kêu một tiếng. Trận lại xuống. Đại sư huynh. Nếu không ta tới. Đến trên trái đất. Ta cũng còn chưa kịp lãnh giáo một tí trái đất công phu đâu. Cũng để cho ta được thêm kiến thức. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Khoát tay một cái, biểu thị không cần, hắn biết Trần Đông Lai ý, lãnh giáo trái đất công phu là giả, nhưng thật ra là cảm thấy đối phương tu vi so mình cao thâm. Sợ bản thân có sơ suất gì, cho nên mới muốn thay thế mình ra tay. Lại chuyện này giao cho ta là được, còn không sẽ làm khó ta. Diệp Trần nói xong, liền nhìn về phía Bùi Hoành, nói, tới đi, các ngươi thật là vết mực. Bùi Hoành lúc này liền vọt tiến lên, đối với Diệp Trần động thủ, lực lượng mạnh mẽ, phún ra ngoài, bàn về tu vi, bàn về thực lực, đích xác là muốn so với Diệp Trần cao hơn như vậy một chút. Chỉ là, Diệp Trần tốc độ phản ứng, nhưng là để cho Bùi Hoành thất kinh, bỏ mặc hắn làm sao động thủ, Diệp Trần cũng có thể cướp trước một bước, bắt chỗ hiểm, giống như là có dự trù chức năng như nhau. Để cho Bùi Hoành cố gắng trước đó. Thất bại trong gang tấc. Tình huống gì? Càng đánh xuống, Bùi Hoành càng kinh hãi. Thằng nhóc này thật sự là sẽ dự trù. Bỏ mặc hắn làm sao biến chiêu. Diệp Trần cũng có thể làm được trước thời hạn một bước cướp biết trước. Liền xông lên loại năng lực này. Sẽ để cho Bùi Hoành tim đều lạnh. Đây là vì cái gì? Không thể nào à. Hắn cũng không phải là thần. Mình tu vi rõ ràng so với cái này người cao. Làm sao thì hoàn toàn không đánh lại. Cái này không khoa học à. Hai người lại là một cái giao thủ. Bùi Hoành đột nhiên bị một cổ cường đại lực phản chấn. Cho chấn động đi ra ngoài thật xa. Cái này. Bùi Hoành trợn to mắt. Nhìn một màn này. Có chút ngẩn ra. Thằng nhóc. Người công phu này luyện không tới nơi tới chốn à. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói, trở về cùng sư phụ ngươi hảo hảo luyện luyện. Như bây giờ, còn chưa đủ ra nghề tư cách. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bùi Hoành nhìn chằm chằm Diệp Trần. Lạnh lùng hỏi, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là, ngươi vẫn không đánh thắng ta. Diệp Trần liếc một cái, mang người ngươi cút ngay. Đi rời cứu binh đi. Tốt nhất hơn tìm điểm người lợi hại tới. Ngươi thực lực này. Một chút cũng không đủ xem. Cái này, Bùi Hoành sắc mặt đỏ một cái. Bị Diệp Trần trước mặt nhiều người như vậy trước khiển trách. Thật vẫn trên mặt không sáng à. Ngay cả chúng ta đại sư huynh cũng không đánh lại. Còn có cái gì dùng? Đi cầm các ngươi cái gì đó phó điện chủ tìm đến đây đi. Còn có các ngươi điện chủ tìm làm cũng được. Tiết Thanh không mặn không lạt nói một câu. Ý gì? Không đánh lại ta cũng không sao dùng. Diệp Trần lật phẫn nộ. Cái này Tiết Thanh, làm tổn thương mình thật là một chút cũng không khách khí à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.